Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, tiếp tục. Đừng có ngừng. Cây này trồi lên mặt nước 70 mét, trầm ngân trụ. Liền ở vào khoảng cách bên ngoài biển rộng chỗ không xa. Có thể so với mặt sau 9 cái thấp một chút, trầm ngân trụ càng trước tiên chịu đựng sóng biển. Đánh ra, Diệp Hải quan sát tỉ mỉ một hồi cây này có tới 70 mét, trầm ngân trụ. Không để ý lắm nói. Cây này không phải là cao điểm sao? Lấy thể chất của ta, hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi chắc chắn chứ? Ba Tắc Tây nhìn Diệp Hải, phảng phất hững hờ nói rằng, ngươi sát hạch là ở ta khống chế dưới sóng biển bên trong, chịu đựng bình quân mỗi ngày 12 tiếng đánh ra. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải vẻ mặt bỗng nhiên đông lại. Hắn khó khăn quay đầu, nhìn về phía Ba Tắc Tây, nói, ngươi khống chế dưới sóng biển. Ba Tắc Tây nói, nếu như lựa chọn tiếp thu cái này sát hạch, như vậy sát hạch nội dung chính là như vậy. Diệp Hải nhìn Ba Tắc Tây đẹp đẽ mặt, có chút do dự. Tuy rằng Ba Tắc Tây che lấp rất tốt, nhưng hắn vẫn là có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra mấy phần mong đợi. Nàng đang chờ mong Diệp Hải tiếp thu cái này sát hạch. Hơn nửa năm trước, Ba Tắc Tây mới đối với hắn buông tha lời hung ác, nhường hắn đừng rơi vào trong tay nàng. Hiện tại, lập tức muốn đối mặt vấn đề này. Ba Tắc Tây ở trong biển thực lực, có lẽ không sánh được Thâm Hải Ma Kình Vương, nhưng chênh lệch sẽ không quá lớn. Thâm Hải Ma Kình Vương có thể nhấc lên 10 nặng mấy vạn cân sóng biển. Ba Tắc Tây có thể kém bao nhiêu? Dù cho Ba Tắc Tây năng lực của bản thân không đủ, nhưng đây là ở Hải Thần Đảo, là nàng sân nhà, nghĩ nghĩ cũng biết, khẳng định không phải Diệp Hải có thể chịu đựng. Đau đầu, Diệp Hải trầm ngâm một lúc, thử dò xét nói, cái này sát hạch, đánh ra đến sóng biển nên có cực hạn đi. Ba Tắc Tây nói, có cực hạn, là ngươi có thể chịu đựng cực hạn. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Ba Tắc Tây tiếp tục nói, ta cảm thấy ngươi trợ giúp cái kia ba cái người trẻ tuổi thông qua đệ nhất khảo phương thức rất có lấy làm gương ý nghĩa. Ta quyết định cũng như vậy trợ giúp ngươi. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hít sâu một hơi. Diệp Hải hừ lạnh một tiếng, nói, tới thì tới, ai sợ ai. Ba Tắc Tây trong mắt lóe ra một tia thưởng thức, nói, không sai. Diệp Hải quay đầu lại nhìn Đường Tam đám người một chút, nói, các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ, ta qua đi thử xem. Nói xong, Diệp Hải dọc theo bên trong lõm bên ngoài sơn cốc, vòng tới cửa sơn cốc, dùng sức nhảy một cái, trực tiếp vượt qua hơn 50 mét khoảng cách, vững vàng mà rơi vào cái kia cao nhất trầm ngân trụ lên. Ta chuẩn bị kỹ càng, có thể bắt đầu. Diệp Hải âm thanh từ ngoài mấy trăm mét truyền đến, Ba Tắc Tây vung tay phải lên. Vốn là bình tĩnh cực kỳ trên mặt biển, nhất thời dâng lên cơn sóng thần, cuốn lên sóng lớn có tới hơn 100 mét cao. Hơn 100 mét sóng lớn nhào hạ xuống, che chắn ánh mặt trời, cho mọi người một loại giống như trời nghiêng cảm giác sợ hãi. Đường Tam đám người nhìn thấy con sóng lớn này, nhất thời cảm giác tê cả da đầu. Nếu như là con sóng lớn này rơi vào trên người bọn họ, chỉ sợ bọn họ tuyệt đối sẽ bị đập thành bánh thịt. Diệp Hải ngẩng đầu nhìn con sóng lớn này, không có sử dụng bất kỳ hồn kỹ. Hai cánh tay hắn giao nhau ở trước người, muốn dùng sức mạnh của thân thể ngăn trở con sóng lớn này. Ca, cẩn thận, Tiểu Vũ ở chỗ này la lớn. Diệp Hải khóe miệng ngoác ngoác, nhìn này đạo cơn sóng thần, trên mặt lộ ra một tia kiệt ngạo ý cười. Đến đây đi, liền để ta xem ngươi đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. Oanh, cơn sóng thần hung ác vỗ vào Diệp Hải trên người, phát sinh một đạo to lớn nổ vang. Sóng lớn vỗ vào bên trong sơn cốc, cuốn ngược lên vô số bọt nước. Mọi người thấy, cái kia trầm ngân trụ mặt trên vững vàng mà đứng một bóng người. Lấy bóng người này vì là đỉnh điểm, cả cây trầm ngân trụ đem to lớn sóng biển chia ra làm hai. Sóng biển tuy rằng cuốn lên khí thế ngập trời, khủng bố dọa người, nhưng cả cây trầm ngân trụ lù lù bất động. đem sóng biển từ bên trong bổ ra. Này, chuyện này quả thật chính là cầm thú a. Chấm ngoặc kép, Áo Tư Tạp lẩm bẩm. Đái Mộc Bạch cũng không nhịn được nói. Đây cũng quá mãnh, như thế khủng bố sóng lớn đều có thể bị hắn miễn cưỡng đứng vững. Nói là định hải thần châm đều không quá đáng. Nếu như ta có loại này thể phách, một đêm 10 lần cũng không sợ a. Đái Mộc Bạch hâm mộ con ngươi đều sắp đỏ. Đường Tam lườm một cái. Nói, Đái lão đại, một đêm 10 lần có ý nghĩa gì? Có loại này thể phách, đương nhiên là đánh thép. Diệp Hải chỉ là ở sóng biển đánh ra lại đây thời điểm. Cảm giác được to lớn chấn động, kém chút bị lật tung xuống. Có điều may là đứng vững, hắn lăng không nhảy một cái. Đường cũ trở về ngọn núi, Diệp Hải lau trên mặt nước biển, nói, vượt tới gần biển rộng, chịu đựng đánh ra sức mạnh càng mạnh mẽ. Này 10 cái trầm ngân trụ, vừa vặn là dựa theo 1, 2, 3, 4 số lượng sắp xếp, vượt tới gần biển rộng, số lượng càng ít, thấy mọi người đều một bộ nghiêm túc đang nghe dáng vẻ. Diệp Hải tiếp tục nói, ta khẳng định là đứng ở hàng thứ nhất, mặt sau 2 người, tạm định Tiểu Tam cùng Mộc Bạch, ở phía sau 3 người, nhưng là Tiểu Vũ, Tên Béo, Trúc Thanh, cuối cùng 4 người nhưng là Vinh Vinh, Bạch Trầm Hương, Chu Trúc Vân, Áo Tư Tạp, cứ như vậy, tầng tầng suy yếu xuống, mặt sau áp lực sẽ càng ngày càng nhỏ, vừa nãy đạo kia sóng biển, trải qua cái thứ nhất trầm ngân trụ sau khi, Tiểu Tam cùng Mộc Bạch nên miễn cưỡng có thể chống đỡ được. Lại suy yếu một hồi, Tiểu Vũ, Tên Béo, Trúc Thanh khẳng định cũng không có vấn đề gì. Cuối cùng lại suy yếu một hồi, Vinh Vinh 4 người các ngươi cũng cơ bản không thành vấn đề. Tạm thời liền quyết định như vậy, mọi người đi lên trước, chúng ta trước tiên thử xem lại tiếp tục thảo luận. Diệp Hải sắp xếp rất hợp lý, mọi người không có dị nghị, dồn dập gật đầu, tiền bối. Phiền phức đưa chúng ta qua đi đi. Diệp Hải đối với Ba Tắc Tây nói. Ba Tắc Tây gật gật đầu. Vung tay lên. Diệp Hải 10 người toàn bộ bay lên. Chậm rãi rơi vào từng người trầm ngân trụ lên. Từng người vị trí. Cùng vừa nãy Diệp Hải phân phối không khác nhau chút nào. Ba Tắc Tây thấy mọi người toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Trong mắt lóe ra một vệt úy hào quang màu xanh lam. Cũng không gặp nàng có động tác gì. Xa xa trên biển rộng, bỗng nhiên cuốn lên từng đạo cao đến, Gundam, 100 mét sóng lớn, những này sóng lớn liên miên không dứt, từng cơn sóng liên tiếp, hướng về bên này sơn cốc vọt tới. Một lát sau, oanh, oanh, oanh, oanh, liên tiếp 10 đạo to lớn tiếng nổ vang rền vang lên. 10 đạo to lớn làn sóng vỗ vào bên trong sơn cốc đứng thẳng 10 cái trầm ngân trụ lên. Cả tòa sơn cốc đều hơi rung động, giống như động đất như thế. 10 đạo làn sóng qua đi, không có người hạ xuống nước, có điều có người dùng ra võ hồn. Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Bạch Trầm Hương, 3 người không chịu nổi loại này to lớn đánh ra sức mạnh. Dùng ra võ hồn, Diệp Hải quay đầu lại liếc mắt nhìn, giống lớn một tiếng, mọi người cố lên. Lúc này 10 đạo sóng lớn vừa mới qua đi. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Giữa lúc hết thảy mọi người không biết Diệp Hải tại sao bỗng nhiên gào như thế một câu thời điểm. Diệp Hải lại đối với xa xa Ba Tắc Tây hét lớn. Tiền bối, tiếp tục, đừng có ngừng. Ba Tắc Tây nhìn mọi người ướt sũng như thế tạo hình. Mỉm cười nói, như ngươi mong muốn. Nàng hơi giơ tay, biển rộng xa xa, từng đạo sóng biển lít nha lít nhít. Tranh nhau chen lấn hướng về bên này vọt tới. Bước đầu phòng trưng, không dưới 100 nói, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.